Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 6, bị đánh, Vương Thị có chút không cam lòng. Bất quá lúc này đối mặt công công trầm mặc cùng bà khó được có một lần quát tháo. Một bên trượng phu sắc mặt đều lạnh xuống, nàng cũng không dám nói thêm gì nữa. Thầm thì trong miệng hai câu, bất đắc dĩ rời thân thể, chỉ là còn chưa ra khỏi cửa phòng. Nguyên bản ngủ đặt trong phòng đầu Thôi Tiểu Lang lại là đột nhiên tỉnh. Giật ra cuống họng khóc giống lên. Dương Thị nghe xong cháu trai khóc, nơi nào còn nhớ được nữ nhi, liền vội vàng đứng lên liền muốn đi vào ôm cháu trai. Vương Thị lề mề bước chân lập tức ngừng lại, lại lặng lẽ sờ về trượng phu bên người. Thôi Thế Phúc thở dài. Quạt hương bồ giống như bàn tay lớn sờ lên nữ nhi còn chưa kịp hắn lớn chừng bàn tay đầu. Ôn hòa nói, Vi Nhi, cha đi cho ngươi múc nước đưa tay rửa. Ngươi bị thương, tạm thời liền nghỉ ngơi trước đừng nhúc nhích. Hôm nay chờ ngươi nương nấu cơm ăn đi, hắn nói đến chỗ này. Mới nhớ tới ngày bình thường nấu cơm giặt rũ váy chính là cái này còn chưa đủ 8 tuổi nữ nhi. Lập tức lại sinh lòng thương tiếc. Nghĩ đến thê tử, thở dài, gặp Thôi Vi Nhu thuận ứng, đưa nàng đặt ở trên ghế, cái này mới đứng dậy múc nước đi. Thôi Tam Lang gặp Thôi Thế Phúc vừa đi, nới lỏng rất lớn một hơi, nguyên bản thẳng tắp lưng cũng nới lỏng. Hắn dù tính tình chắc nịch, có thể là đối với ngày thường không lớn nói xong xấu Thôi Thế Phúc lại là có chút sợ. Lúc này gặp hắn vừa đi, giống như Tôn Ngộ Không thoát Như Lai lòng bàn tay. Nhất thời sống lại, kéo Trương Thấp Phương ghế ngồi ở Thôi Vi trước mặt, một đôi anh tuấn mày rậm nhíu lại, nhìn chằm chằm tay nàng nhìn, muội muội, còn đau không a, tam ca cho ngươi thổi thổi đi. Hắn nói xong, nổi lên quai hàm, thổi mấy lần, ánh mắt kia, giống như là nghĩ đưa tay đi sờ Thôi Vi miệng vết thương. Lại không dám bộ dáng, Thôi Vi nhịn không được bật cười. Nàng trước kia ngược lại là không có phát hiện cái này cùng tinh nghịch đến cùng tựa như con khỉ. Thôi Tam Lang còn có khả ái như thế thời điểm, nghe hắn cha hỏi, lập tức vẻ mặt đau khổ liền nhẹ gật đầu. Đau tương đương bất quá tam ca đối với ta tốt như vậy. Cũng không có đau như vậy. Thôi Kính Bình gặp nàng dạng này làm nũng, nho nhỏ trong tâm linh một cỗ nam tử hắn tự hào cùng tinh thần trách nhiệm không khỏi tự nhiên sinh. Ra, lưng eo ưỡn đến càng thẳng chút, đem nhỏ vỗ ngực ba, rung động. Ngươi yên tâm, về sau không ai dám lại khinh bạc ngươi. Về sau tam ca liền bảo hộ ngươi. Bất quá là tiểu hài tử đồng ngôn đồng ngữ mà thôi. Thôi Vi cũng không có để ở trong lòng. Bất quá gặp Thôi Kính Bình cực kỳ thật lòng bộ dáng. Mèo hoa giống như mặt tấm đến cực gấp, nàng không nhịn được cười. Vội vàng liền nhẹ gật đầu. Thôi Tam Lang nguyên vốn còn muốn thả chút lời nói hùng hồn trấn an muội muội tâm. Ai ngờ hắn vừa há to miệng, khóe mắt liếc qua liền đã thấy một bên bưng chậu nước vào Thôi Thế Phúc. Thân thể lập tức như cá trạch trượt lái đi, nơi nào còn có vừa mới tiểu nam tử sao sao phạm. Thôi Vi nhịn không được mở ra cái khác mặt cười trộm. Liền ngay cả Thôi Thế Phúc cũng không nhịn được kéo ra miệng. Cao mày nhìn lão nhi này từ một bên trách mắng, muội muội của ngươi bị thương, ngươi cẩn thận chút đừng đụng phải nàng, một ngày mau mau táo táo. Hắn vừa nói con trai, Dương Thị ở bên trong nghe được động tĩnh, lại là không nỡ lòng của mình mũi nhọn bị người quở trách. Vội vàng ôm cháu trai ra, gặp Thôi Thế Phúc cầm chậu nước, một bên Vương Thị lại là đứng ở một bên lười biếng. Lập tức giận không chỗ phát tiết, Vương Hoa. Nhà ta có thể nuôi không nổi không làm việc người rảnh rỗi. Ngươi nếu là muốn tránh lười, không bằng về nhà mẹ ngươi tránh cái đủ đi. Dương Thị hôm nay là thật tức giận điên rồi. Gặp nữ nhi của mình bị thương, Vương Thị còn đang lười biếng. Trong lòng nhìn nàng càng là không vừa mắt, để mắt thần khoét nàng một chút. Vương Thị rụt rụt bả vai, không cam lòng không nguyện ý bị Thôi Đại Lang đẩy hướng phòng bếp đi nấu cơm ăn đi vào cổ đại. Nửa năm lâu về sau, Thôi Vi mới đúng nghĩa hưởng thụ một lần cơm đến há miệng đãi ngộ. Bất quá cái này đãi ngộ lại là dùng một con làm nàng bản thân nhìn đều run rẩy vết thương đổi lấy. Cơm trên mặt bàn, thôi ra ăn cơm đều là người một nhà, cũng không có chú ý nhiều như vậy. Người một nhà toàn ngồi ở bốn phía trên bàn, dĩ vãng Thôi Vi là không hề ngồi xuống ăn cơm tư cách. Bình thường đều là bưng bát mang chút đồ ăn ngồi vào một bên đi ăn. Hôm nay bái nàng bị thương ban tặng, cũng khó được lên một lần bàn. Dương Thị một tay ôm cháu trai, một tay cầm chiếc đũa, vừa ăn cơm, một bên cau mày ghét bỏ. Ngươi nói một chút ngươi, người lớn như thế, làm cơm vẫn là nửa sống nửa chín. Quả thực là liền tứ nhà đầu cũng so ra kém, nhà ngươi cũng không phải cái gì đại hộ nhân gia. Ngươi cũng không phải cái gì thiên kim tiểu thư, liền những chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không tốt, sớm biết, nhà chúng ta còn làm thật cao trèo không lên ngươi. Vương Thị có lẽ là thật lâu không làm cơm, hôm nay thật vất vả làm đến một trận, tay nghề lạnh nhạt không nói, còn bị Dương Thị một mực ghét bỏ không ngừng. Nàng hôm nay bởi vì Thôi Vi bị thương, trên mặt bàn không có nàng vị trí, người cả nhà đều ngồi. Chỉ có nàng một người mang đồ ăn đứng ở một bên. Trong lòng đã sớm tức giận điên rồi. Lúc này nghe Dương Thị vừa nói như vậy, lập tức đặt xuống sắc mặt. Nương đã cảm thấy ta nấu cơm không thể ăn. Vậy ngài bản thân nấu thôi. Vương Thị đến Thôi ra đến hơn một năm. Bởi vì mới vừa vào cửa mang thai. Rất được người cả nhà thích. Ngày thường đều cung cấp tổ tông giống như đưa nàng cung cấp. Đưa nàng tính tình cũng nuôi ra, nếu không phải hôm nay Thôi Vi một chuyện để Dương Thị trong lòng đối với người con dâu này sinh bất mãn, lúc này còn thông cảm lấy nàng sinh con trai, trong lòng đối nàng tha thứ một phần. Nếu là ngày trước, nàng chủ động làm cơm lại bị Dương Thị ghét bỏ, dạng này làm mình làm mẩy thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hôm nay Dương Thị hỏa khí còn không có tắt. Nghe xong lời này, lập tức hung hăng cầm trong tay chiếc đũa chụp tới trên mặt bàn. Nghiêm nghị nói, ngươi còn lớn gan rồi hay sao? Đương chúng ta cái này Thôi ra là ngươi cái kia vương gia. Có không có quy củ, mẹ ngươi cứ như vậy dạy ngươi cùng bà nói chuyện. Nàng dạng này nghiêm nghị hét lớn, Vương Thị sửng sốt một chút, hiển nhiên là không ngờ tới nàng có lớn như vậy phản ứng. Còn có chút không phục. Đầu kia Thôi Đại Lang lại là sớm đã nhẫn nại đã lâu. Thời cổ trong thôn nhưng không có không đánh nữ nhân quy củ. Vợ của mình quản giáo. Hắn dứt khoát thả chiếc đũa đứng dậy. Một thanh kéo lên Vương Thị. Hai cái tai phá tử liền quất đi xuống. Ba, hai tiếng thanh thúy cái tát vang. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Vương Thị sửng sốt một chút. Gương mặt dần dần sưng lên đầu ngón tay ấn ký. Nàng không ngờ tới Thôi Đại Lang coi là thật sẽ đối với tự mình động thủ. Lấy chồng hơn một năm đến nay, nàng sớm đã quên lúc trước tại nhà mẹ đẻ cũng là đè thấp làm tiểu nhân thời gian. Tự cao sinh con trai, bây giờ đã thấy Thôi ra đối xử với nàng như thế dạng này công thần. Vương Thị lập tức há mồm liền gào khóc lên, hướng Thôi Đại Lang tiến lên, hai cái móng vuốt lập tức ngay tại trên mặt hắn cào mấy cái huyết in ra. Ngươi cái này sát thiên đao, ngươi dám đánh ta lúc ấy không có chê ngươi nghèo, gả cho ngươi, trả lại cho ngươi sinh một nhi tử, ngươi còn dám đánh ta. Vương Thị như là giống như điên, Thôi Vi vội vàng bưng bát đứng lấy thân hình cao lớn phụ thân sau lưng trốn tránh. Một bên Thôi Tam Lang cũng là động tác giống nhau, Thôi Đại Thôi Kính Hoài vốn chỉ là muốn dạy dỗ một chút Vương Thị. Có thể nàng dạng này hướng trên mặt mình một cao, chỉ sợ ngày mai ra ngoài làm việc mà người trong thôn đều phải nhìn thấy. Đến lúc đó mình mặt mũi để nơi nào? Nghĩ đến đây, Thôi Đại lập tức thật sự tức giận, một thanh phản vặn Vương Thị hai tay, cũng không để ý nàng tiếng kêu đau đớn, lạnh mặt nói, cha mẹ, các người ăn trước, ta đi giáo huấn một chút nàng. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất. Hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.